Hãy ngô các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Từ xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 96 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Thanh Bích bị Lăng Phong đè lên người, đã hoàn toàn không muốn chống cự. Một bàn tay không kìm nổi ôm ghì lấy Lăng Phong. Nhưng vì hạ thân hai người dính sát nhau, thứ cưng rắn kia cứ chọc vào bụng, khiến eo thon của nàng không kìm nổi mất tự nhiên mà vặn vẹo. Tay kia của nàng tự nhiên mà duỗi, dường như muốn đẩy hắn ra. Trong mở màng, Mạc Duy quỷ khiến thế nào lại thành chụp phải cái vật nọ. Vừa nắm vào thì Thanh Bích đã không thể ngăn được bản thân. Thanh Bích rời miệng Lăng Phong, ghé sát tay thì thầm: Muốn người ta không? Vừa hỏi, tay nàng vừa theo phản xạ nhẹ nhàng mà cử động. Đệ nguy to, khiêu khích là trắng trợn khiêu khích nha. Tình huống này nếu rơi vào cái tên nào mới vào đời, chị e đã gật đầu lia lịa như bổ củi rồi sụi lở ngay lập tức. Bị tai nạn kích thích lợi hại, Lăng Phong toàn thân giật giật theo, thoải mái đến mức mỗi chân lông đều mở hết cả ra, cơn đau từ các vết thương tàn lúc nào cũng không hề hay biết. Mà nói thực ra cũng may Phong ca đang bị đau toàn thân, cảm giác bị giảm ít nhiều, nhờ vậy mới chống đỡ được. Nếu rơi vào lúc bình thường, căn bản không đỡ được bao nhiêu lâu, liền rơi vào mà chảo của nàng. Bằng vào kinh nghiệm tích lũy, Lăng Phong biết rõ đây chính là cửa quan trọng nhất. Gật đầu nói muốn tức là thua. Hắn nghiến răng không nói lời nào, chỉ nhìn sâu vào mắt Thanh Bích. Đang đêm tối, hai người vẫn cảm nhận rõ ràng ý tứ ở trong mắt nhau. Lúc này, Thanh Bích toàn thân nàng đã nóng bừng, mắt đẹp gần như muốn chảy nước, hô hấp đã có chút dồn dập. Toàn thân nàng làn da đã ửng hồng, không khác gì được tẩm rượu. Quả nhiên hồn siêu phách lạc. Đặc biệt, đôi môi đỏ mọng đã ẩm ướt kiểu diễm động lòng người, bong bóng loáng loáng giữa đêm tối, giống như một trái dầu tẩy chín phết kèm tươi. Thân Lăng Phong đè hẳn lên hai trái anh đạo đổ sụp, da thịt ấm áp tiếp xúc, khiến hắn không kìm nổi đỡ bàn tay mà ôm lấy. Thanh Bích run lên bột mồm rên khẽ, bàn tay nàng ở thân dưới Lăng Phong bất giác càng lúc càng mạnh. Lăng Phong vừa kích động lại vừa kinh ngạc, không nghĩ thủ pháp của Thanh Bích lại lợi hại như vậy. Thật không biết nàng làm sao mà học được, hay là nàng tự mình ngộ ra cũng không chừng hả? Đạo pháp có thể tự ngộ ra, ai dám nói bổng pháp không thể tự ngộ ra. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt lấy bộ ngực sữa, hai tay xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Mỗi lần buông ra cặp nhũ hoa liền khôi phục hình dáng cao ngất, có dáng xúc cảm đến kinh người. Thân hình Thanh Bích như là khối ngọc, mỗi một tấc da thịt đều hấp dẫn phỏng tình, không có nam nhân nào có thể cưỡng nổi. Tay Thanh Bích vừa nhanh vừa khéo, Lăng Phong cảm thấy toàn thân khô nóng. Thêm một lúc nữa, chị e bản thân sẽ phải buông tay đầu hàng. Nhưng Lăng Phong là ai? Trong khoảnh khắc nguy hiểm, hắn liền nghĩ đến đại kế của Tổn Tẫn, vây ngụy mà cứu Triệu. Cảm giác hai quả anh đào trong tay đã săn chắc, Lăng Phong liền cúi đầu xuống. Thanh Bích đoán chuyện gì sắp xảy ra, nàng ngẩng đầu ươn ngực chờ đón, hai mắt lim dim mở màng. Miệng Lăng Phong vừa chạm vào đồi nhu hòa, Thanh Bích liền yếu ớt rên rỉ thành tiếng. Lăng Phong đồng thời lần mở xuống dưới. Trong sự run rẩy của Thanh Bích, hắn nhẹ nhàng cởi nốt mảnh nội y cuối cùng. Thanh Bích ngại ngùng phối hợp với hắn, vặn vẹo thân hình có duỗi đổi chân, dần giải phóng hoàn toàn thân hình hấp dẫn của nàng. Khi nội y đã rời ra, Thanh Bích lại bỗng khép chặt đổi chân, hơi cong mình như muốn trốn tránh. Lăng Phong nhẹ nhàng luồn một ngón tay xuống giấy. Mùi thơm thân thể của Thanh Bích theo mồ hôi tản vào không khí, tràn ngậm trong căn phòng, hòa lẫn với mùi thơm của hương trầm đầu đó càng khiến lòng người say mê. Thanh Bĩnh cảm nhận được tâm tư của Ái Lang trong từng động tác của hắn. Nơi đảo nguyên đã không chịu nổi tịch mịch, đôi tay nàng đột nhiên run lên, từ từ đưa cổ vật tới vùng cỏ thơm ướt sũng sườn đêm. Đôi chân tuyết trắng thò dài tách ra, ôm chặt lấy hông Lăng Phong. Lăng Phong biết đây là lúc thi hành sát chiêu, vì vậy vận dụng nốt diệu kế của Gia Cát Võ Hầu năm đó, 7 lần bắt mạch hoạch, giúp cầm tố túng, cố ý để hai nơi tư mật vừa chạm vào nhau thì lại thả lỏng, khiến Thành Bĩnh không khỏi mở mắt nhìn hắn. Hả? Sao vậy? Lăng Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đã ửng hồng hai má, đùa nói. Thì xem nàng vội chưa kìa, vừa rồi còn nói là ai vội kìa. Thành Bĩnh đã đề mê không nói liền lời, rê rê ấp úng. Người ta... Ây, còn người ta cái gì nữa? Đến lúc này còn dám xưng hô với phụ quân như vậy sao? Lăng Phong vừa nói vừa cười động bên dưới, cố ý chiều chọc nàng. Xem ra, Thanh Bĩnh vẫn tồn một chút khoảng cách tuổi tác, hoặc có thể nàng vẫn tự ti vì tiết hạnh của bản thân. Lăng Phong nhất định không chấp nhận những khúc mắc kiểu này tồn tại, hắn muốn chinh phục hoàn toàn. Thanh Bĩnh, chẳng lẽ nàng vẫn không hiểu lòng ta sao? Thanh Bĩnh khép mắt hở lại, bị Lăng Phong khiêu khích, giọng dần lạc đi. Thiếp hiểu rồi, chàng yêu thiếp đi. Hả? Yêu thế nào? Yêu nhẹ, nhẹ một chút. Nói xong, không nhịn được hai tay ôm cổ Lăng Phong, đôi chân ngọc quặp lấy hông của Lăng Phong mà ép xuống. Giàn kế đã thành công, đã đến lúc xông pha chiến đấu. Cảm giác tịch mịch khổ nóng lập tức tiêu tan, hai bồng ngực to lớn của Thành Bĩnh ươn ra trước, cơ thể rung lên dữ dội. Nàng chuyển động hạ thân phối hợp, hai tay bắt đầu yêu chiều Ai Lang bằng sự dịu dàng say đắm nhẫn mà nàng có. Lăng Phong lúc đầu còn cố gắng thi hành cái kế hoạch nọ, muốn tận lực chinh phục nàng. Nhưng bởi vì Thành Bĩnh quá đỗi dụ hoặc hút hồn, được một lúc hắn quên hết bài bản, chỉ còn bản năng mà sống trận. Tiếng va chạm cơ thể mỗi lúc một dồn dập, tiếng rền rỉ mỗi lúc một phiểu lãng. Cũng không biết trải qua bao lâu, cơ thể Thành Bĩnh đã đẫm mồ hôi, từng giọt rịn ra trên làn da mịn màng. Mái tóc đen cũng đã ướt nhẹp dính bệt vào chắn, thân thể nàng mềm nhũn cạn kiệt sức lực. Nàng muốn kêu lên nhưng lại sợ bên ngoài nghe thấy, đành cắn vào vai hắn. Bỗng nàng cảm giác trong miệng ngọt ngọt, lúc đó còn nghĩ đó là mồ hôi của hắn chảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, nàng chợt nhớ ra kia là chỗ bị thương của hắn, kia là máu. Tim Thành Bích nhói lại, vị mặn ngọt trong miệng hòa tan vào nhau, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong giây lát. Có lẽ nàng sợ hắn bị tiếng rên rỉ của mình kích thích mà quá độ, làm vết thương thêm nặng. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra, vừa hận lại vừa thương. Nàng yêu hắn quá mà không biết phải làm sao, chỉ biết tận tình rót chút sức lực mà nghênh đón. Hai người đang lúc gắn kết vào nhau, phản ứng của tình nhân ngay lập tức chuyển qua Lăng Phong. Lăng Phong vừa rồi quả thật bị cắn đau thật, nhưng cũng không người hắn gì cả. Hắn không lý giải được tâm tư phức tạp của Thành Bĩnh, chỉ cảm giác Thành Bĩnh đột nhiên như muốn hòa tan vào thân thể mình, khiến hắn càng thêm hưng phấn. Dũng sĩ được kích động liền giật mạnh dây cương mà rồng đuổi. Lăng Phong cắn yêu vạch tại nàng như muốn trả đũa hành vi vừa rồi. À, hừ lắm, dám cắn ta sao? Thành Bĩnh không đáp được, nàng hít thở không thông. Nữ nhân khi yêu khác hẳn với nam nhân, chủ yếu trong tầm tưởng. Lúc này nàng bên ngoài là khoái cảm thể sắc, bên trong tinh thần xúc động mãnh liệt. Cái loại tình huống này không phải nữ nhân nào cũng gặp được cùng lúc. Thành Bĩnh không còn biết xung quanh còn có cái chuyện gì xảy ra nữa. À, nàng thích không? Có. Thành Bĩnh nói như muốn nấc lên. Nam nhân trên người nàng như là dũng sĩ, mạnh mẽ nhấc nàng bay lên 9 tầng mây. À, đoạn tiếp theo sẽ bị kiểm duyệt, tạm cắt bỏ N chứ. Trong phòng vẫn một mảnh mờ tối, những tiếng thở dỗng dồn dập lúc trước đã không còn tầm tích. Lăng Phong đang ngủ say như chết, bị thương còn ham, mệt đến rã rời. Lúc này, Phong Ca đang giang tay giang chân, ôm trọn lấy thân thể mềm mại của Thạch Bích, tư thế khiêm nhã cùng cực. Một bàn tay to không quên đặt trên bộ ngực đầy đặn của nàng, nơi đó vừa trắng lại vừa tròn, lại bạo mãn vạch lên, vô cùng thích hợp để kê tay lúc ngủ. Phần Thạch Bích thì nàng vẫn còn thức, nàng nằm cuộn trong lòng Lăng Phong, lẳng lặng dựa sát vào bờ ngực rắn chắc, cảm nhận từng hơi thở của Tỉnh Lăng. Trong bóng tối, đôi mi cổng dài vẫn thi thoảng giật giật nhẹ nhẹ. Có lẽ giữa chiều vẫn còn chưa hết. Bỗng, nàng cảm giác bàn tay Lăng Phong đang đặt trên ngực mình bóp nhẹ vài cái. Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên cố nhìn cái tên xấu xa, thầm nghĩ nhất định sắc lẳng này đang giả vờ ngủ. Nhưng lại thấy lông mày hắn đã nhíu hẳn lại. Thạch Bích nghĩ đến vết thương trên vai Lăng Phong bột phát, nàng không dám động đậy. Rốt cục, chỉ đành đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực hắn. Hả? Hắn mơ thấy gì không tốt sao? Ông bà có câu, ban ngày lão lực thì bà đều ác mộng, cũng cấm có say. Vừa chìm vào giấc ngủ sâu, tâm thức Lăng Phong dần dần lạc vào một không gian cổ quái, không trên không dưới, bốn bề một màu trắng xóa, ngay cả bản thân là hình dạng gì cũng không xác định. Hả? Là tầm cảnh. Chỉ thấy một cái, hai cái. Dần dần, cả trăm vật thể đủ loại hình thù đã bất ngờ xuất hiện, trông như những mảnh thủy tinh đang bay lở lửng. Chúng xuất hiện ban đầu là hỗn loạn, về sau sắp xếp vào với nhau theo một quy luật cổ quái nào đó. Đến cuối cùng, nối liền hẳn thành một khung cảnh rõ ràng. Là hoàng hôn. Ánh nắng vàng đổ dài trên mặt đất cắt, những cụm cỏ lung lay. Xa xa, có hai bóng người đang đứng đối diện nhau, một nam, một nữ. Người thanh niên mặc trường bào đạo sĩ, lưng mang kiếm, tuấn giật phỉ phàm. Người thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều, nhìn họ không khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người đang nắm tay nhìn vào mắt nhau, như thể đang hứa hẹn điều gì đó thật khắc cốt ghi tâm. Nhưng ngay khi Lăng Phong muốn di chuyển lại gần nhìn cho rõ hơn, khung cảnh bỗng xuất hiện những vết nứt hình cả rồ. Cùng lúc, thiếu nữ nọ cũng đột ngột buông tay, thân ảnh nàng nhanh chóng tạt vỡ thành ngàn mảnh, bay tứ tán vào không trung. Người thanh niên nọ chỉ lặng yên đưa một cánh tay ra trước, ra vẻ nuối tiếc. Mà vấn đề là Lăng Phong lại cảm thấy tim mình rất đau, nỗi đau phải chia lìa, giống như hắn chính là thanh niên nọ đang sắp phải nhìn thấy người mình yêu nhất rời khỏi trần thế mà không có cách nào có thể níu kéo. Mảnh vỡ tan biến, không gian lại trở lại một màu trắng xóa như lúc ban đầu. Đang lúc trầm ngâm khó hiểu, Lăng Phong lại thấy không gian biến chuyển, lại là cảnh hoàng hôn, vẫn là một nam một nữ. Nam thanh niên vẫn là người cũ, nhưng thiếu nữ đã thay đổi là một người khác. Nàng mặc hồng y rực rỡ, dùng nhàn vô cùng xinh đẹp. Đủ, cái thằng nhãi kia là ai nha? Vừa rồi đã tẩm tiệu với một mỹ nữ, diễm phúc lớn như vậy, chỉ kém có Phong Ca một chút đã. Chỉ là cảnh lần này lại không mùi mẫn nước mắt như trước. Chỉ thấy nam thanh niên quyết tuyệt đi phía trước, để mặc nước tử nó chạy theo phía sau đau khổ. Tên kia lại không hề để ý, vẫn lạnh lùng bỏ đi. Lăng Phong vốn định mắng cái thằng kia là ngủ xuẩn, đẹp như vậy mà không chịu thủ lưu, thì bỗng thấy mình như biến thành kẻ nọ. Trong lồng ngực xuất hiện rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Là thù hận, chán trường, thậm chí có cả sự trống rỗng. Không còn nào, ta cũng chẳng cần ai khác. Hình bóng thanh niên biến mất, để lại nữ tử nọ đơn độc giữa khung cảnh tiểu điều. Lăng Phong cảm nhận rõ, nàng đã hóa thành hận thù. Lăng Phong lại bỗng phát hiện, nàng ta có vẻ gì đó giống Diễm Tuyết Cơ. Ai, khẳng định là do Phong Ca hòa tâm củ cải. Xem chừng lúc bản ngày từ chối người ta, bề ngoài thì vờ không để ý, kỳ thực trong lòng vẫn hối tiếc, để lại ấn tượng trong đầu. Cho nên khi đi ngủ liền mở thấy, lại còn mà không chết như vậy chứ. Mà chỉ là, nếu vậy thì cảnh tượng đầu tiên là vì chuyện gì mà hóa thành giấc mơ? Nghĩ lại, Lăng Phong bỗng có cảm giác khác, giống như cũng không phải là mơ mà hắn đang nhớ lại. Kia là hai mẩu chuyện xưa của chính hắn, nhưng đã bị giấu vào nơi sâu nhất. Hả? Nhớ lại chuyện xưa, vậy xảy ra lúc nào? Mà bọn họ là ai? À, đúng lúc này. Lăng Phong. Tiếng gọi vang vang từ khắp bốn phương tám hướng dội lại. Cảm giác cả không gian cũng bị lủng lầy, rồi đột ngột tất cả đều vỡ vụn tối sầm. Những tấm thủy tinh mà ký ức kia cũng theo đó mà vụt mất đi, giống như bị hút vào một hố đen nào đó ở xa thẳm. Lăng Phong có giọng ngáy ngủ nói: "Ơi, trời còn chưa sáng, ngủ thêm một chút nữa đi." Nói xong, duỗi tay muốn ôm ai đó. À, đáng tiếc, người trong lòng đã biến đổi mất, thay vào đó là một chiếc gối nhỏ. "Này, còn ngủ đến bao giờ nữa? Mặt trời chưa đến mông rồi kìa." Lăng Phong gắng gượng mở mắt nhìn. Chỉ thấy mờ mờ thân ảnh Thành Bích đang ngồi ở bàn trang điểm ngay cạnh giường. Hóa ra, hắn đã đánh một giấc thiên hồn địa ám. Lần đại chiến này đúng là mệt không giống thường. "Hả? Phu nhân, nàng đã dậy rồi sao? Đêm qua trình độ phát huy thất thường. À, lần sau..." "Hả? Con thất thường? Người ta đã chết đi sống lại mấy lần rồi nha." Lăng Phong cười toe. Nam nhân được nữ nhân review cái chuyện dược chiếu đều sẽ cao hứng. Thành Bích chỉnh trang xong, lại gần ngồi tựa lưng vào đầu giường, liếc giải nói: "Mà chẳng mơ thấy chuyện gì sao? Phản ứng rất là dọa người." "Ta mơ thấy hai ta là một đôi kim đồng ngọc nữ." Thành Bích lập tức ngăn: "Được rồi, chỉ được cái nghĩ bậy." "Hả? Bậy cái gì đâu? Đêm qua lại không biết là A Kiều tỏ nhất." Thành Bích giả vờ không nghe thấy, chỉ ân cần hỏi: "Mà chàng còn đau không?" "À, con nạn bên cạnh là hết đau." "Dẻo miệng, có muốn ăn gì không?" "À, có, hay là hai ta làm tí điểm tâm buổi sáng, vận động một chút rất có lợi cho sức khỏe nhá." Lăng Phong không chút xấu hổ, vừa nói vừa thỏ tay ra, muốn cầu véo bộ ngực ngạo nghễ phỏng mãn của Thành Bích. Chỉ tiếc lại bị nàng tránh được. Ai, lăn lộn hải kiếp, Lăng Phong có thể khẳng định của Thành Bích tuyệt đối là chí bảo vô song, là cỡ e huyền thoại nhà. Số đo chẳng phải qua 90 cũng không cần phải nói nhiều. Điểm đang nói là hai bên đều tròn trịa đầy đả như nhau, không một chút lệch, giống như hai quả bóng mềm mại hoàn mỹ đến cực điểm. Nếu không phải đây là cổ đại, Phong Ca thậm chí nghi ngờ Thành Bích đã đi phẫu thuật bơm silicone của mẹ gì đó thật. Thật không biết nàng làm sao mà giữ gìn được. Có lẽ là thân thể nàng trời sinh đa vậy. Lăng Phong trong đầu lập tức lên kế hoạch lâu dài. Một bảo vật như vậy tuyệt đối không được để lụi tàn trong tay mình, liền nói: "Mà phải rồi, đợi khi nào nàng về kinh, ta có vài món bảo vật tặng nàng." "Hả? Bảo vật gì?" "Là nội y, khi nàng mặc vào sẽ giữ cho vóc dáng mãi xinh đẹp, nhất là cái chỗ kia, không lo bị chê nải." Thành Bích huýt dài, da mặt lại đỏ hồng. Nàng đương nhiên không tin Lăng Phong nói hiểu nói vượn, chỉ thầm mắng hắn trời đã sáng còn cái gì mà trễ nải không biết ngượng. Xấu hổ gạt đi: "Thôi được rồi, đừng nói linh tinh nữa." Mặc Lăng Phong cười gian, Thành Bích đứng dậy nghiêm túc nói: "Mà mấy ngày này chàng định làm gì?" "Thì chẳng phải còn một đoàn công vật sắp vào thành sao? Tao phải đi nghe ngóng một chút." Thành Bích bỗng níu tay hắn lại: "Hả? Chàng đang bị thương còn muốn ra ngoài sao? Đám giang hồ kia tuy vì bảo vật đã bỏ đi, nhưng rất có thể vẫn ở đâu đó gần đây. Chàng lừa chúng như vậy, nếu lúc này có chuyện thì..." "Nàng cứ yên tâm, phu quân nàng là ai cơ chứ?" Thành Bích lắc lắc đầu, nhíu mày lo lắng: "Ta không yên tâm không được. Vậy đi, trước mắt chàng cứ dưỡng thương cho tốt, ta sẽ làm thay." "Đúng là con nàng, ta liền thành không có việc làm." Lăng Phong giả hoạt cười, không quên nắn nắn mấy ngón tay thon thả của nàng. Thành Bích bỗng nhìn Lăng Phong, nói: "Mà chỗ cống vật kia, nếu có cơ hội, ta thậm chí muốn giành về tay, chàng thấy sao?" "Hả? Ý nàng là muốn cướp sao?" Thành Bích gật gật đầu, nhìn Lăng Phong vô cùng nghiêm túc. Lăng Phong không khỏi thầm thở dài: "Cái nữ nhân này đúng là không muốn ăn phận mà." Kỳ thực, Chỉ cần nhìn vào trưởng phòng tiểu cục, Lăng Phong cũng đoán ra Thành Bích có kế hoạch riêng. Cũng không phải nàng dâu diếm phạt bội gì, mà cũng giống như Lăng Phong đang làm cho mặt thám tỷ thôi. Nàng cũng có nhiệm vụ ẩn. Lăng Phong chỉ không đoán ra là thế lực nào thôi. Lăng Phong nở đùa nửa thật. Ấy, mà nàng sẽ không đem tao bán đây chứ? Thành Bích sang giọng ủ oán. Hả, chàng nói cái gì vậy? Người ta đều trao cả cho chàng rồi, ta mới phải lo sợ ai đó gặp được mỹ nữ khác trẻ đẹp liền bỏ rơi mẹ quá con côi chúng ta đấy. Mỹ phụ hiện phòng tình, Lăng Phong căn bản không thể chống đỡ, đành bất đắc dĩ nói. Ấy, ta bây giờ xem như đặt một chân lên tuyệt đỉnh rồi, còn có thể thế nào đây? Thành Bích như còn nỗi khổ, ánh mắt cầu xin. Có vài chuyện tạm thời ta không thể nói, đợi ta giải quyết xong sẽ nói hết cho chàng, có được không? Lăng Phong ăn không tiêu cái bộ dáng yếu ớt kia, đành tặc lưỡi. Ấy, kỳ thực nếu có thể làm thật kín kẽ, ta cũng muốn đoạt chỗ tiền đó. Mà dạo này mở rộng tiểu cục, thiếu tiền trầm trọng à? Thành Bích nghe vậy liền mừng rỡ. Vậy ta sẽ lo, chàng cứ yên tâm đóng tiếp vai mật thám là được. Nhìn Thành Bích phong tình nhu thuận như nước, Lăng Phong bỗng xúc động khó ở. Hắn không nhịn được, nói. Thành Bích, hai chúng ta đã là một thể, nàng muốn làm gì ta đều đồng ý. Mà chỉ là trước tiên nàng cũng phải đồng ý với ta một chuyện. Hả? Chuyện gì? Linh tính mách bảo có chuyện trọng đại sắp xảy ra. Thành Bích có chút né tránh ánh mắt Lăng Phong. Chỉ thấy Lăng Phong bỗng nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Đầu tiên cầm lấy đôi tay mềm mại không xương của nàng, sau đó quỳ một trận xuống. Thành Bích làm sao mà hiểu nổi cái phong cách hiện đại này, nàng phát hoảng lên. Hả? Chàng làm gì vậy? Lăng Phong ngẩng đầu, lấy một hơi khí thế, chậm rãi nói. Nàng gả cho ta có được không? Giọng Lăng Phong phi thường nghiêm túc. Thành Bích vừa nghe, đôi bàn tay không khỏi run rẩy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Chàng muốn lấy ta? Đúng vậy. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã quyết tâm rồi. Ta... Còn chưa nói hết câu, bỗng nghe Thành Bích quyết tuyệt. Không, không được. Á, đến. Lăng Phong như thế bị sét đánh giữa trời quang, cả người cứng đờ. Thành Bích bồi rối rút tay, mắt không dám nhìn Lăng Phong, ấp úng nói. Chàng đừng vội hiểu lầm, ta nghĩ rồi. Chuyện của chúng ta tạm thời chỉ nên thế này thôi. Hả? Thế này là thế nào? Lăng Phong giật cười. Hả? Con mẹ nó, là cầu hôn thất bại sao? Hả? Đến đây, Phong Mộ không khỏi suy nghĩ. Đã chén nhau rồi, giờ cầu hôn lại không nhận. Chẳng lẽ là tình một đêm? Lăng Phong chịu đựng hỏi. Nàng thấy ta chưa đủ thành ý sao? Ta thừa nhận ta có chút sở sai. Đáng ra ta phải chuẩn bị nhân đính hôn gì gì đó, lại mời nàng một buổi ăn tối nhà hàng năm sau. Chẳng qua ta không đợi được nữa, ta muốn cưới nàng ngay bây giờ. Nàng yên tâm, nhân đính hôn ta lập tức sẽ đi làm. Hả? Chàng nói gì ta không hiểu, nhưng không phải vậy. Xem ra Thành Bệnh vẫn còn không mặc tâm lý. Lăng Phong liền nắm lấy tay nàng, thâm tình nói. Vậy nàng sợ điều gì? Chúng ta đều là người tự do, cũng không phải thiếu gia tiểu thư danh môn, chẳng lẽ còn sợ người khác nói ra nói vào sao? Thành Bích vẫn lắc đầu. Cũng không phải, người khác nói gì ta không để tâm. Lăng Phong nóng nảy ra mặt. Vậy thì đúng rồi, mặc dù hiện tại ta còn chưa phải trượng phu, nhưng bằng vào nguồn lực hiện tại, cô nàng ở bên, tin chắc vài năm thôi, ba người chúng ta... Không, nàng phải sinh thêm cho ta nữa. Cả nhà chúng ta liền có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Thành Bích tuy không hiểu trượng phu là cái gì, nhưng đại ý vẫn nghe ra. Lại nghe đến đoạn sinh con, liền đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng sầu kín. Ta biết tình cảm của chàng là thật, ta cũng yêu chàng. Ta và Như Ý sẽ luôn ở bên cạnh chàng. Còn nếu chàng muốn, ta cũng có thể sinh con, nhưng ta không nghĩ sẽ gả đi. Hả? Đây là cái suy nghĩ của mẹ gì đấy? Lăng Phong không hiểu ra sao. Nếu gặp tên nào không tim không phổi, nhà cậu kia chỉ e tám phần mà cởi trong bụng. nàng ấy không chịu làm vợ mà chấp nhận chỉ là một tình nhân. Đây chẳng phải là hình mẫu nữ nhân trong mộng sao? Nam chính quá rộng đường gái gú còn gì. À, nhưng Lăng Phong lại không ngốc như vậy. Hắn tuy không quá thiện giải tâm lý nữ nhân, nhưng trong trường hợp này hắn lại rõ ràng. Thanh Bích nói thế nhưng không nghĩ thế, chắc chắn nàng có tâm kết chữa giải. Hắn mà thực sự hùa theo, không để ý tâm tư của nàng, đảm bảo chỉ nửa canh giờ sau nàng ấy sẽ mặt lạnh mà bỏ đi. Nàng lo lắng mà thám tỉ sao? Nàng yên tâm, ta căn bản chỉ làm thuê thôi, chủ yếu là giữ mối cho tiểu cục. Nếu cần thiết ta có thể bỏ, Nam Phủ cũng không còn là đối tượng của mật thám ti. Không, không phải những chuyện này, mật thám ti chàng cần phải ở lại mới tốt. Lăng Phong có chút mất hứng. Hả? Vậy thì vì sao? Nếu nàng sợ người khác để ý bản tán, chúng ta làm bí mật một chút, đại khái cơ bản tầm vài trăm mâm là đủ rồi. Hả? Vài trăm mâm? Lăng Phong vẫn thao thao bất tuyệt không dứt. Bên mật thám ti tuyệt đối không mời ai. À, nhưng để xem bên vực dạ có thể gửi tiếp. Dù sao ta từng giúp hắn một lần, hắn ngại thân phận không đích thần đi, không phải gửi tiền mừng qua, ta tính ít nhất không phải vạn lượng. À, ngoài ra chàng nghĩ đi đâu vậy chứ? Thành Bích trợn mắt sẵn dọc, còn tưởng Lăng Phong lo nghĩ kể gì, hóa ra muốn tổ chức hôn lễ mà kiếm tiền mừng lại còn cao hứng như vậy. Lăng Phong lại không biết là hôn lễ cổ đại quả mừng cũng không nhiều như hiện đại, thậm chí là có khách đến ăn không rồi sách đi trả về, căn bản không có ai nghĩ đi làm hôn lễ để kiếm chắc. Thành Bích đổi giọng buồn bã. Chàng quên sao, ta hơn chàng 7 tuổi, đã sắp 28 rồi. Hả? 7 tuổi thì làm sao, 28 thì lại làm sao? Lăng Phong còn tưởng là chuyện gì, vợ hơn tuổi chồng về hiện đại còn là trào lưu. Con tuổi kết hôn, nếu Lăng Phong nhớ không nhầm, thời điểm hắn xuyên không, Lưu Diệc Phi 2x tuổi, Park Shin Hye 2x tuổi, Nozomi Sasaki 2x tuổi, Miranda Kerr 2x tuổi, Akiho Yoshi thôi tạm không tính Aki-chan. Mà nói chung các nàng kia đều độ tuổi Thạch Bích cả, cũng là tình nhân trong mộng có biết bao thanh niên ưu tú. Chứ mấy hot girl 18-19 bụng má trợn mắt chỉ là đối tượng của học sinh cấp 2, phong ca đều khinh thường để ý. Lăng Phong nghiêm túc nói, ta nói cho nàng biết, tuy ta trông bề ngoài mới chỉ 20, nhưng tâm hồn thì đã 30. Còn chưa nói xong, đã bị Thành Bích liếc xéo. Ý tứ chính là, cái tướng cả trớn của chàng mà 30. Lăng Phong họ sụt sụ gấp gáp sửa lời. Mà nói chung, mẫu người ta yêu thích là nữ nhân chín chắn và thành thục. Thành Bích có lẽ nghĩ đến chuyện chất cơ mà bị đả động đổi chút, nhưng rất nhanh lại buồn bã nói, dù hiện tại chàng có thích đi nữa, qua vài năm ta sẽ thành lão thái bà, rồi chàng sẽ hối hận mà thôi. Không, ta tuyệt đối không hối hận. Lăng Phong vừa khẳng định vừa cười nhạt. Thành Bích mà là thái bà sao? Chị nực cười. Đi Nam về Bắc không phải ngẫu nhiên mà hắn chấm Thành Bích. Ở cái thời đại 13 đã tảo hôn, 16 đã hải mặt con, nữ nhân đa phần đều già rất nhanh. Nói sao, điều kiện sống thì thiếu thốn, thời trang make up được kém phát triển, nữ đại 25 còn giữ được 50% nhàn sắc đã là khó được, còn bước sang tuổi 30 ai nấy đều thành đại thẩm giả thổ ngực sệ. Cổ đại nữ nhân biết bảo dưỡng như Thành Bích là rất hiếm có. Mặc dù có một cô vợ chăm làm đẹp thì sẽ tốn kém, nhưng ít ra vợ đẹp thì tình cảm sẽ mặn nồng thôi. Còn hơn lấy phải một nàng không biết gì, cho dù 18-20 còn xinh tươi, chỉ 3-5 năm liền xuống sắc trầm trọng. Huống hồ Thành Bích không phải cái kiểu nữ nhân thích vòi vĩnh tiểu hoàng, nàng biết cách tự lò trò mình. Lúc này Thành Bích bỗng đổi thái độ, nàng không quyết liệt từ chối, ngược lại dịu dàng hỏi, chàng muốn lấy ta vậy là thê hay là thiếp? Lăng Phong ngạc nhiên. Hả? Đương nhiên là thê tử rồi, ta đâu có ải đâu. Thành Bích nghe hắn nói ra hai chữ thể tử, không khỏi ra mặt nóng bừng, nhưng bề ngoài vẫn vờ lạnh tanh. Vậy còn vị hôn thê họ Công Tôn ở kinh thành thì chàng tính sao? Chuyện này... Lăng Phong toát mở hồi ít. Có mẹ nó,

mà nữ kia không phải là xấu thông thường mà đã thành mặt cháy. Còn tuổi của nàng ta cũng không phải cách biệt vài tuổi, mà có khi thành vài chục tuổi, thậm chí là vài trăm tuổi. Lăng Phong không để ý mới là quái thay. Chỉ là Thành Binh lại không thể tưởng tượng được đến đó. Nàng chỉ đang cho rằng Lăng Phong chơi chiều tiểu thư xấu xí mà ruồng bỏ. Mà như vậy thì thành Lăng Phong cả buổi đã nói dối rồi. Quả nhiên không đợi Lăng Phong giải thích, nàng đã nói: Trời sắp sáng rồi, chàng mau ra ngoài đi. Vậy còn chuyện nàng gả cho ta? Ta không muốn nghe. Rất nhanh Lăng Phong đã bị đuổi ra khỏi phòng, chỉ biết tần ngần nhìn cửa thở dài. Có mẹ nó, làm sao cứ có cái cảm giác mình vừa bị cưỡng gian rồi ném đi vậy. Lại nói, trong mấy kịch bản sắc hiệp, nữ nhân chỉ cần đem được lên giường xong, bất kể là mà nữ hay là thần nữ, dưới dâm uy của nam chính, nửa chương là nói gì nhà nấy, muốn chăn thì chăn, muốn dắt thì dắt. Phong cả đêm qua cũng khiến nàng ấy chết đi sống lại đấy. Trời vừa sáng, Liên Bi trở mặt đã bay ra khỏi phòng. Mà cũng có phải hắn làm sai con mẹ gì đâu, là cầu hôn nàng đấy chứ. Ây, nữ nhân thật là khó dưỡng. Trời đã sáng rõ, Chu Lâu hiện tại đã thành tiểu cục, chỉ còn người của trưởng phòng. Nhóm người Lâm Hàm Uẩn sau đêm đó đã rời đi không dấu vết. Xem chừng Bê Thành Bích để ý qua rát mà không dám ở lại. Tại đại sảnh, Tiêu Cục không có khách thuê, cả đám huynh đệ vều mỏ ngồi nhìn cửa lớn. Ở một góc sảnh là tiểu nha đầu Phỉ Yến chơi đùa cái gì đó không ai rõ. Nghe nói tối qua cô bé chạy khắp các phòng tìm Lăng Phong, làm cho không ai ngủ ngon giấc. Tiểu đại ca, nếu đại ca và một người đã có tình cảm sâu đậm, hai bên cũng không có vướng mắc gì, nhưng vừa nói cầu hôn nàng ta liền từ chối, nói thế nào cũng không có chịu, đại ca sẽ làm thế nào? Lăng Phong buồn chán hỏi Tiểu Thiên Phóng. Tiểu Thiên Phóng không vội trả lời, ngược lại nói: Quan trọng là nơi nhân đó thuộc mẫu người nào, tể dô, thành thục hay là thờ ngây? Thì thành thục. Mạnh mẽ hay là yếu đuối? Xem ra là mạnh mẽ. Chính nghĩa hay là tà ác? Lăng Phong vứt vứt cằm ngẫm nghĩ một lát, nói: Đại bộ phận là tà ác. Tư Thiên Phóng trầm ngâm: Đối với trường hợp này chỉ có một cách thôi, là mua chuộc tiểu thư như ý trước. Đại cũng nghĩ vậy. Hả? Lăng Phong gật gù, nửa chừng lại chừng hừng. Ấy, từ từ, làm sao huynh biết tôi là Thành Bích? Tần Quyền ở cạnh tặc lưỡi: Phí lời, huynh mô tả nữ nhân như vậy, khắp bà đạo ngoại trừ phu nhân ra thì còn ai nữa chứ? Bạch Ngọc Đường cũng bất mãn chèn vào: Vậy ngươi vừa sáng từ phòng phu nhân bỏ ra, mặt mày ủ rột, bọn ta không biết mới là lạ. Không thể không nói, một thờ đúng là cầm phục người nhà, cường nữ như phu nhân mà cũng chinh phục được. Huynh đệ là để chia sẻ. Lăng Phong liền kéo ghế vào giữa, cất giọng tâm sự: Đấy, các người nói thử xem có kỳ lạ hay là không, đều đã cả rồi. Thế nhưng nói đến kết hôn là nàng ấy liền gạt đi, thế là thế nào? Chẳng lẽ điều kiện ta không đủ sao? Các huynh đệ tròn mắt nhìn nhau. Đại ca, người hỏi bọn ta thì ích lợi gì nha, ở đây đều là thanh niên chưa vợ. Rốt cục lại đều đưa mắt sang chỗ Tiểu Thiên Phóng. Phóng ca lớn tuổi, phòng sự nhất, kinh nghiệm tràn trề, mặc dù cũng không thấy vợ con, nhưng nhà đầu đã có không ít mối tình dắt vai, chẳng qua không kể mà thôi. Chỉ nghe Tiểu Thiên Phóng hắng giọng: Mà trước này đã có mấy cuộc tình rồi? Thì nhiều lắm. Ta hỏi là tự người theo đuổi, không tính nữ nhân đèo bám. Lăng Phong ngâm lại: Nếu chỉ tin vậy thì chỉ có Liễu Thành Nhi. Vậy thì hình như là một, tính cả lần này là hai. Anh em đều ném ánh mắt đố kỵ nhìn sang. Đại ý chính là số người sướng phết, toàn là người ta để ý trước, chẳng bù cho bọn bố phải chạy theo muốn chết. Lăng Phong vội vã giải thích: Đúng là ta chưa phải theo đuổi nhiều, chủ yếu vì chất lượng quá cao thôi. Tiêu Thiên Phóng hỏi nhẹ: Vậy lần trước kết quả thế nào? Cũng không được tốt lắm. Chưa kịp vun đắp gì thì nàng ta đã bỏ đi. Là tỷ tỷ hay là muội muội? Lăng Phong cười gượng. Thì cũng độ tuổi thành bích. Cả đám nhíu mày trợn mắt nhìn Lăng Phong. Rốt cục Điền Khai Quang đại diện nói thay cả hội. Ấy, đừng ra, hình như huynh có xu hướng thích ngự tỷ cường bạo á. Lăng Phong ngật ra, tặc lưỡi phủ nhận. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Ấy, không trùng hợp đâu đừng ra. Theo ta thấy, từ nhỏ người đã thích ra ngoài kinh doanh, thiếu thốn tình cảm mẫu ái. Cho nên, đối với những nữ nhân mạnh mẽ thành thục, rất dễ có cảm giác. Cái này gọi là gì nhỉ? Mẫu luyến. Có mẹ nó, mẫu luyến cái em gái nhà người. Mặc dù chơi thì chửi vậy, nhưng Lăng Phong không khỏi thấy có lý. Quả thật, lâu nay hắn đối với nữ nhân trưởng thành kiểu Lăng Vân, Thành Nghi hay kể cả Thành Bích đều là vừa gặp liền yêu. Ngược lại, đối với những thiếu nữ tình khôi như Tuyết Cơ, Công Tôn Giao, thích thì vẫn thích đấy, nhưng lại không thực sự nghiêm túc. Xem chừng hắn không muốn lấy một cô vợ như búp bê, tuy xinh đẹp nhưng chỉ để ngày ngắm đêm ôm. Điền Khai Quang lại góp chuyện. Đừng ra, có chuyện này ta nói hơi đừng nổi nóng. Ta thấy nữ nhân như phu nhân tuy hoàn mỹ, nhưng làm nữ tổng quản thì được, chứ làm thê tử không có hợp lý đâu. Lăng Phong nói. Hả, có gì không hợp lý? Thì theo ta, thê tử thì nên ở hậu viện, nấu ăn giặt giũ, sinh con đẻ cái cho phục quần thôi. Mà phu nhân coi bộ không hợp với hình tượng này. Lăng Phong không cho là đúng, cười nhạt. Chỉ, đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của người. Nói nửa câu thì phát hiện cả đám huynh đệ đều nhìn. Ý tứ chính là bọn ta cũng đều nghĩ thế. Lăng Phong choàng tỉnh, hắn đã biết vấn đề ở đâu. Đó là định kiến thời đại. Thời cổ đại, thú thật, thê thiếp nói trắng ra chỉ để làm công cụ tiết dục, sinh con, làm việc nhà. Một thê tử đúng lễ giáo thì chỉ được phép lùi tới hậu viện, cùng lắm là quản nội sự, tuyệt đối không được nhúng tay vào ngoại sự của phủ quân. Mà Lăng Phong thì khác, tư tưởng của hắn là kiểu hiện đại. Lăng Phong không phản đối thê tử chuẩn A Đông ở nhà chờ phủ quân trở về, công canh giường chiếu ôn nhu phục vụ. Hắn không hy vọng có một thê tử như vậy. Mà chẳng qua, hiện tại hắn đang phải khổ sở lập nghiệp, càng cần một nữ tử có thể sống vai lo nghĩ về mình hơn. Thành Bính vì nghĩ chuyện này mà từ chối chăng, hay còn điều gì khác? Đúng lúc này. Hả? Làm gì ngồi cả ở đây? Ra là Lưu Phương, Tử Bình, Tử Khánh mồ hôi nhễ nhại trở về. Hôm trước sau khi Hoa Ản bị hại, ba tên này vẫn thay nhau tỏa đi các nơi thăm dò tin tức. Tưởng Bình vừa về cũng không để ai hỏi gì, đã chạy vụt về phòng. Mấy anh em vô thức nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng rùng mình. Để có điểm xấu. Chưa vậy vừa nghe xong tập 96 có bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Vậy Tưởng Bình chạy về phòng làm gì? Và điểm xấu ở đây là gì? Mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 97 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.